Chương 97, Dương Đông kích Tây. Từ yêu quái dùng người hầu làm tấm thuẫn cái kia một khắc kia, mù cụ rồ liền không nhịn được thở dài một tiếng. Bởi vì sản gỗ phi lai cốt tuy là uy lực không tệ, nhưng thiếu khuyết mấu chốt nhất sự linh hoạt. Nói cách khác, phi lai cốt miễn là đánh ra, sản gỗ liền không còn có biện pháp khống chế đi hướng, như vậy công kích ở cao tầng thứ trong chiến đấu phi thường gân gà. Chí ít ở hiện nay tình huống bên dưới, sản gỗ liền không thể lại tùy tùy tiện tiện sử dụng. Ali phá ma tiễn cũng giống như nhau đạo lý, của nàng khống chế lực phi thường hữu hạn, thậm chí ngay cả chúng mục tiêu đều không nhất định làm được. Muốn là muốn cho nàng tách ra người hầu công kích yêu quái, độ khó so với lên trời cao hơn nữa. Dù sao Ali hiện tại quả thực có thể lên trời. Quên đi, cái này đối thủ giao cho ta a, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Mù cù rổ nhiên nhiên mà nói, chậm rãi đi lên trước. Cái kia giả mạo thành chủ yêu quái cười gần nói, ân một nhân loại cũng dám khiêu chiến ta, ta ở trên thân thể ngươi liền linh lực đều không cảm giác, ngươi chính là một người bình thường mà thôi. Lấy cái gì cùng ta đánh mù cụ rổ liền giải thích hứng thú cũng không có, thân hình khẽ động liền xuất hiện tại yêu quái phía sau, nhẹ nhàng một quyền đánh ra đi. Quen nhìn như đồ sộ vô cùng yêu quái ở mù cụ rổ trên tay tựa như một cái đống cát, bị dễ dàng nện trên mặt đất. Yêu quái thất kinh, không có khả năng ngươi một cái phổ thông nhân loại tại sao phải có lực lượng như vậy cùng tốc độ, cái này sợ ngây người sao, ha hả, càng chuyện thú vị còn ở phía sau. Mù cụ rổ thân ảnh lần nữa chớp động, lại xuất hiện tại yêu quái trước người, cầm lấy mắt cá chân hắn đưa hắn lật ngược lại. Yêu quái thất kinh nói, ngươi muốn làm cái gì, không có làm cái gì, mượn ngươi làm một lần vận động nóng người, ta đã thật lâu không có sống chuyển động thân thể, đối với thân thể không tốt. Mù cù rồ đem yêu quái bỏ rơi động, cuối cùng buông tay ra, để hắn đập phải trên tường thành. Thanh tường thật dày bị yêu quái đụng một cái, nhất thời xuất hiện một cái rõ ràng chỗ hổng. Ali đồng tình nói ra, sàn gồ. Ngươi có không có cảm thấy con kia yêu quái thật đáng thương á, ở mù cụ rổ trước mặt, hắn liền hoàn thủ đều làm không được, đến sản gỗ thấp giọng nói ra, đó là hắn tự tìm, ai bảo hắn chủ động khiêu khích mù cụ rổ, liền nạ dạ cùng xẻ sổ mà đều chuyện không dám làm bị hắn làm được, coi như là một tên hắn tử. Hôm nay coi như bị giết, hắn chính là yêu quái bên trong hào kiệt. Ali thở dài nói, ta muốn hắn nhất định không muốn làm như vậy hào kiệt. Cùng lúc đó, mù cụ rồ lại đuổi tới yêu quái bên người, một tay đem trên đầu hắn sừng cho ban hạ tới, tiên huyết đang bắn tung. Mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói ra, thật ước ao các ngươi yêu quái có thể trừng giác, tuy là xấu xí một chút, thế nhưng làm vũ khí kỳ thực tương đối khá. Cái kia yêu quái toàn thân đều run rẩy, hoảng sợ nhìn mù cụ rồ, phảng phất là đang nhìn một con yêu quái, sợ hãi đến, quái vật, ngươi mới là một quái vật. Ngươi thật là nhân loại sao, nhân loại làm sao lại cường đại như vậy, uy uy uy, ngươi cũng chớ nói như thế, ta bị một con yêu quái xưng hô ta quái vật, ta sẽ cực kỳ quái nhiễu. Làm trừng phạt, ngươi một con khác sừng cũng cho ta đi. Mù cù rỗ lại đem yêu quái một con khác sừng gạt tới, nhất thời để yêu quái trên đầu xuất hiện hai cái vết thương sâu tới xương, tiên huyết dọc theo hắn mặt chảy xuôi xuống tới. Đang cùng yêu quái chiến đấu đồng thời, mù cụ rồ đột nhiên cảm giác được cái gọi là công chúa giận chưa từng có bành trướng, mà Inusa, Kaguya, Di Lặc Mị rồ củ đám người khí lại vẫn không núp ních, còn có yếu bất xu thế, tựa hồ bị vật gì vậy hạn chế lại. Nói cách khác, Inusa bọn họ bên kia hơn phân nửa xảy ra vấn đề, ba người đánh một con quỷ vẫn không đánh thắng, thực sự ngoài mù cụ rồ dự liệu. Mù cụ rồ trực tiếp đem giả trang thành chủ yêu quái ném lên thiên, lại đánh ra một đạo khí công ba đưa hắn nổ nát bấy. Yêu quái sau khi chết, mù cụ rồ lại một cái thuấn gian di động, xuất hiện tại lâu đài phần đấy nhất. Là mù cụ rồ xuất hiện tại Inusa đám người bên người lúc, mù cụ rồ biết bọn họ tại sao phải không núp đích, bởi vì nơi này yêu quái lực lượng quả thực phi thường cường đại, như là thật vậy trải rộng mỗi một tấc không gian. Inusa đám người thân hãm trong đó, tựa như đưa thân vào một đoàn nước bùn bên trong, đương nhiên không thể động đậy. Cái kia công chúa biến trở về yêu quái dáng dấp, diện mục có thể kiếm nói, lại tới một người, xem ra thành chủ đã bị ngươi giải quyết. Mù cù rồ thản nhiên nói, thu thập cái loại này yêu quái quả thực dễ dàng, cái tên kia nhưng thật ra là ngươi dùng để dương đông kích Tây A, ngươi mục đích thực sự là hấp thu Inusa cùng Di Lặc Mị rồ cụ lực lượng của bọn họ, đáng tiếc ngươi đánh giá thấp thực lực của ta. Ta là đánh giá thấp thực lực của ngươi, thế nhưng người thua vẫn như cũ sẽ là ngươi. bởi vì ngươi chính mình nhảy đến cái này cái địa phương tới. Cái kia yêu quái dương dương tự đắc nói ra, trước sau đã có 99 cái cao tăng chết ở trên tay ta, bọn họ hài cốt cũng mai táng ở chỗ này, lực lượng bị ta hấp thu. Miễn là ta đem lực lượng của các ngươi cũng hấp thu, có thể chân chính sống lại. Ha ha, các ngươi đi chết đi. Tình huống hiện tại thoạt nhìn quả thực đối với Inuyasha bọn họ bất lợi, thế nhưng Inuyasha đám người không có chút nào bối rối, ngủ cụ rồ xuất hiện sát na, bọn họ thậm chí thở ra một hơi dài. Yêu quái đương nhiên chú ý tới biến hóa của bọn hắn, không khỏi kỳ quái nói, các ngươi đây là chuyện gì xảy ra, các ngươi đây là buông tha từ chối sao? Inuyasha cười lạnh nói, ngây thơ ngu xuẩn, ngươi lập tức muốn chết. A Di Lặc Mị Rổ Củ cũng là thương hại nói ra, ai cho ngươi nói nhiều như vậy, nếu như ngươi giết chết chúng ta, lại lập tức chạy trốn, e rằng còn có một tuyến sinh cơ, nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. A Cả Gù Dạ mỉm cười nói, yêu quái tiểu thư, chúc ngươi sớm đăng cực lạc a. Ta gặp các ngươi bọn người kia đều sợ hãi được đầu xảy ra vấn đề. A yêu quái ngoài mạnh trong yếu nói ra, các ngươi còn nhìn không ra sao tình huống hiện tại đối với ta phi thường có lợi, ta tùy thời đều có thể để các ngươi đi tìm chết. Vậy ngươi thử xem A Mù Cụ Rổ thực sự xem không nổi nữa a, trực tiếp một quyền đánh ra đi, đem yêu quái đánh khảm ở trên tường, khu đều khu không xuống, lại có thực thể, xem ra là bởi vì hấp thu cao tăng lực lượng nhiều lắm, để cho ngươi sắp sống lại nguyên nhân. Với lúc, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình cũng không tính là sự tình. Lực lượng thật là mạnh. Yêu quái sắc mặt đại biến nói, bất quá ngươi cũng bại lộ nhược điểm của mình. Ngươi là võ sĩ A, võ sĩ am hiểu nhất chính là dựa vào đao kiếm chiến đấu. Ngươi người này dùng quả đấm chiến đấu tuy là cổ quái một điểm, thế nhưng tốt tốt hẳn là coi là võ sĩ. Miễn là ta biến thành quỷ, ngươi liền không có cách nào xúc phạm tới ta. Vừa dứt lời, yêu quái thân thể trở nên bán trong suốt, dường như thực sự mất đi thực thể. Mù Cù Dô một quyền đánh ra đi, quả thực không cảm giác bất luận cái gì trở lực, nắm tay tựa như đánh ở trong không khí một dạng. Như thế nào yêu quái đắc ý mà cười to nói, giống như ta nghĩ, quả đấm của ngươi đánh không đến ta. Ai, đến cuối cùng vẫn là muốn sử dụng khí công ba, thật không có biện pháp. Mù Cù Dô dựng thẳng lên một cây đỉnh đầu, một viên trừng hạt gạo khí công ba đánh về phía yêu quái. Cường đại khí để bốn phía yêu lực kịch liệt sóng gió nổi lên. Inuyasha mấy người cũng vì vậy khôi phục tự do. Bọn họ chứng kiến Mù Cù Dô khí công ba lập tức sẽ bạo tạc, vội va ôm đầu nằm xuống. Chỉ là cái kia yêu quái vẫn như cũ không biết sống chết, vẻ mặt kỳ quái kiêu ngạo cười to nói, ơn đây là vật gì mực có chừng hạt gạo gì đó, có thể có cái gì uy lực.